Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Bạch Tuệ Tĩnh diệu chiêu. Nhìn thấy Tần Phong không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt dáng dấp, Dương Lạc ở trong lòng nói một tiếng, ngu xuẩn, phía sau. Liền đi vào phòng học. Mọi người tốt, ta là Dương Lạc, mới tới học sinh chuyển trường. Dương Lạc trên thực tế tướng mạo cũng không tệ, chỉ là cùng Tần Phong so ra phải kém rất nhiều. Bất quá Dương Lạc thái độ so với Tần Phong tới nói, có thể nói là có cách biệt một trời. Dưới loại tình huống này, dưới trận nguyên bản đã tẻ ngắt các học sinh, lần nữa nhộn nhịp vỗ tay. Gia hỏa này so với phía trước gia hỏa kia thật tốt hơn nhiều. Người nói đồng dạng người, vì cái gì khoảng cách lớn như vậy chứ? Tại các bạn học nhộn nhịp vỗ tay thời điểm, Lư Tử Nguyệt lần nữa chửi bậy lấy. Nhất là nhìn thấy Dương Lạc bộ này mặt ngoài cường tráng vô cùng, trên thực tế lại hào hoa phong nhã dáng dấp, để nội tâm nàng nguyên bản bởi vì Tần Phong đắm chìm tâm, lần nữa sinh động hẳn lên. Có lẽ vậy, Bạch Vận Nhã cười nói, cũng không có làm quá nhiều giải thích. Nàng và Bùi Thiên Tư các nàng không giống nhau, nàng sẽ không đi quấy nhiễu Tần Phong làm sự tình. Tương phản, nàng còn cảm thấy Tần Phong dạng này không hiểu có chút đáng yêu. Mà trên bục giảng, Địa Trung Hải lão sư nhìn thấy Dương Lạc thái độ này, sắc mặt hiển nhiên cũng khá rất nhiều. Đối Dương Lạc chỉ bên cạnh Lư Tử Nguyệt chỗ trống, cười nói, đồng học, người an vị tại nơi đó a. Cảm ơn. Dương Lạc nhàn nhạt nói một tiếng, liền đi qua. Nhìn thấy Dương Lạc cũng không quay đầu lại hướng đi Lư Tử Nguyệt cùng Bạch Vận Nhã bên cạnh, không có bất kỳ người nào nhìn chăm chú Tần Phong, rốt cục lộ ra hắn đại bạch răng. Cuối cùng a, thành công. Mặc dù chỉ là bước đầu tiên thành công, nhưng mà dù sao cũng hơn thất bại muốn tốt a. Nghĩ đến Bạch Thị tập đoàn, cùng cái kia đã bị hắn thu lại Tô Nhược Tuyết, Tần Phong thật lo lắng lần này sẽ còn thất bại. Bất quá còn tốt, chính mình sốc nổi diễn kỹ chung quy là để nhân vật chính thành công bước ra bước đầu tiên. Mà cùng lúc đó, những bạn học khác nhóm nhìn thấy lão sư đem Dương Lạc an bài tại bên cạnh Lư Tử Nguyệt thời gian, trên mặt lập tức lộ ra hâm mộ và đố kỵ. Chỉ là nhìn thấy bên cạnh Lư Tử Nguyệt Bạch Vận Nhã thời gian, trong lòng lại có chút mặc cảm. Cùng bọn hắn không giống nhau chính là, Bạch Vận Nhã nhìn thấy Dương Lạc đi tới, không kềm nổi nhíu mày. Tuy nói không muốn làm quấy nhiễu Tần Phong động tác, bất quá hắn khi nhìn đến Dương Lạc thời điểm, theo bản năng không quá tình nguyện. Chỉ là nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, một bên Lư Tử Nguyệt liền vô cùng hưng phấn nắm lấy Bạch Vận Nhã cánh tay kích động nói, hắn tới, hắn tới, hắn muốn ngồi bên cạnh chúng ta. Lư Tử Nguyệt âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến đằng sau cơ hồ đã đến không nghe được tình trạng. Bởi vì lúc này Dương Lạc đã đi tới bên cạnh của bọn hắn. Xin lỗi, quấy rầy. Dương Lạc nhàn nhạt nói một câu, lộ ra một cái thân sĩ nụ cười. Cái nụ cười này phảng phất là đem Lư Tử Nguyệt tâm đều cho hòa tan đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy si mê nhìn xem Dương Lạc, ngược lại là Bạch Vận Nhã, như là không có trông thấy đồng dạng, tự mình ngồi tại nơi đó. Nhìn thấy Bạch Vận Nhã cái biểu tình này, Dương Lạc tuy nói có chút bất ngờ, bất quá cũng không có biểu lộ tại trên mặt. Không phải hắn đối Bạch Vận Nhã không có cảm giác, tương phản, tại mới vừa tiến vào phòng học thời điểm, liền chú ý đến Bạch Vận Nhã. Bạch Vận Nhã dung mạo dù sao cũng là trong lớp xuất sắc nhất một cái, thậm chí không chút nào bại bởi Bùi Thiên Tư cùng Tô Nhược Tuyết bọn hắn. Bất quá ăn phía trước mấy lần thua thiệt, lần này Dương Lạc cũng không có biểu hiện ra đối đãi Bùi Thiên Tư ánh mắt của các nàng, ngược lại một mực là án binh bất động, biểu hiện ra một cái thân sĩ dáng dấp. Không thể không nói, tại có hệ thống phía sau, Dương Lạc trưởng thành đã không phải là một điểm nửa điểm. Tốt, đã hai vị bạn học mới đã vào chỗ, như thế chúng ta tiếp xuống bắt đầu lên lớp. Nhìn thấy hai người đã ngồi tại chỗ, Địa Trung Hải đạo sư cũng cuối cùng mở ra đại học khóa trình. Một bên khác, Tô Nhược Tuyết đã ngồi tại Tô Thị tập đoàn tổng bộ. Vốn là bởi vì Tần Phong cùng nàng thổ lộ nguyên nhân, Tâm tình của nàng liền so trước đây đã khá nhiều. Hiện tại cùng Tần Phong quan hệ thêm gần một bước. Thậm chí Tô Nhược Tiết tại làm việc thời điểm, trong đầu đều thỉnh thoảng toát ra Tần Phong thân ảnh. Mà cũng liền tại lúc này, điện thoại của Tô Nhược Tiết tiếng chuông reo lên. Tô Nhược Tiết cầm điện thoại di động lên xem xét. Phía trên ghi chú Bạch Tuệ Tĩnh danh tự. Uy, Bạch tỷ, Tần Phong đi trường học. Bạch Tuệ Tĩnh thông qua ngày hôm qua tiếng lòng đoán được cái gì? Lần này gọi điện thoại tới chính là vì xác nhận một chút. Ân, nghe được Tô Nhược Tuyết, Bạch Tuệ Tĩnh nới lỏng một hơi. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nữ nhi của mình tại Tần Phong ở dưới tình huống, chắc chắn sẽ không bị Dương Lạc cho mê hoặc. Tô Nhược Tiết nghe vậy cũng đoán được cái gì? Cười nói, yên tâm đi, Bạch tỷ, con gái của ngươi không có việc gì. Ân ừm, trong lòng Bạch Tuệ Tĩnh lo lắng thiếu đi hơn phân nửa. Cũng không còn tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, mà là đối Tô Nhược Tiết hỏi, hai người các ngươi hôm qua thế nào? Nghe nói như thế, Tô Nhược Tiết lập tức nghĩ đến hôm qua cùng Tần Phong phát sinh hết thảy. Sắc mặt vù một thoáng biến đến đỏ bừng vô cùng. Bất quá không qua bao lâu, nàng liền cùng Bạch Tuệ Tĩnh nói một lần chuyện phát sinh ngày hôm qua. Tỳ nói có chút khó mà mở miệng. Bất quá phương pháp này vẫn là Bạch Tuệ Tĩnh giao cho nàng. Hơn nữa nhìn Tần Phong biểu tình, dường như đúng như là cùng Bạch Tuệ Tĩnh nói như vậy. Càng ngày càng không thể không có nàng. Mà nghe xong Tô Nhược Tiết tự thuật, Bạch Tuệ Tĩnh có chút kinh ngạc. Các ngươi hiện tại loại trừ một bước cuối cùng, cái khác tất cả đều làm xong. Ân, Tô Nhược Tiết yếu ớt nói. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Tô Nhược Tiết hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Mà Bạch Tuệ Tĩnh thì là nói, tiếp xuống a, ngươi đến để Tần Phong làm lạnh một thoáng. Làm lạnh? Tô Nhược Tiết có chút không rõ Bạch Tuệ Tĩnh ý tứ. Mà Bạch Tuệ Tĩnh thì là nói với nàng lên tiếp xuống an bài. Tỳ nói Tần Phong trong nhà có rất nhiều nữ hầu. Bất quá thông qua nàng theo Tô Nhược Tiết nơi đó lấy được đối Tần Phong lý giải. Lúc trước theo đuổi Tô Nhược Tiết thời điểm, Tần Phong nhưng không có động tới bất kỳ nữ nhân nào. Mà Bạch Tuệ Tĩnh tiếp xuống an bài cũng rất rõ ràng. Liền là lợi dụng điểm này, để Tô Nhược Tiết cho Tần Phong mở cái ăn mạn. Phía sau lại để cho Tần Phong chỉ có thể nhìn đạt được không thể ăn đạt được. Cứ như vậy, Tần Phong liền sẽ đối Tô Nhược Tiết vô hạn si mê. Tất nhiên cái này cũng không thể một mực treo khẩu vị. Tựa như là thẻ đoạn trương đồng dạng. Lần một lần hai còn có thể hấp dẫn. Nhưng mà ngươi thẻ cái hơn 1000 lần, lại trung thành người đọc cũng sẽ rời bỏ ngươi. Nguyên cớ, nàng liền để Tô Nhược Tiết tại một tuần lễ phía sau, lại cho Tần Phong tới cái lần thứ hai. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Nhược Tiết loại tính cách này, dung mạo cùng thân phận, không ai có thể ngăn cản được sự cám dỗ của nàng. Chỉ là Tô Nhược Tiết nghe nói như thế phía sau cũng là có chút do dự. Dạng này, có thể hay không quá lâu một chút. Hiện tại Tô Nhược Tiết trọn vẹn không có phát hiện chính mình càng ngày càng làm Tần Phong suy tính. Mà Bạch Tuệ Tĩnh nghe vậy cũng không kỳ quái, ngược lại cười nói, là có chút lâu, bất quá Nhược Tiết muội muội, nếu là muốn nắm lấy Tần Phong tâm, vậy ngươi nhưng phải đến dạng này a. Nghe vậy, Tô Nhược Tiết do dự một chút, cuối cùng không có cự tuyệt. Tốt a, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.